lập tức liền đưa chúng nó toàn bộ giết chết, liền chỉ có chút ít mấy cái cận cổ yêu thánh thấy tình thế không ổn. Lập tức thiêu đốt linh hồn bản nguyên, liều mạng xé rách cấm chế trận pháp, mới từ nơi này nguy hiểm địa phương chạy trốn. Đến tận đây, trên 100 cái yêu thánh toàn diện đều vẫn lạc tại nơi này. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này yêu thánh xác chết toàn diện lấy đi. Cái này nhưng đều là các loại tài liệu, cũng không thể lãng phí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.